Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4715, Man Thiên Quá Hải. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từ khi cửu U Ma Cung Bạch Nguyệt Công Tử ở trong tinh thành hiện thân, đồng thời đưa ra muốn cùng Lý gia hợp tác ý tứ. Từ một khắc kia trở đi, Lý Quân Hổ liền ẩn ẩn đoán được có một trận nhằm vào Lý gia phong bảo. Ngay tại Lặng Yên ấp ủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Quân Hổ dù sao cũng là vân lĩnh Lý gia ngàn chọn vạn tuyển ra tới đương đại gia chủ. Nó tâm tư như cáo, lại tu luyện hơn 4.000 năm. Người già nhân tinh, đã sớm không thể dùng người thường đến đối đãi hắn. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, Lý Quân Hổ dần dần làm rõ sự tình mạch lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cùng cửu U Ma Cung hợp tác. Hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ cần Lý gia đáp ứng hợp tác, nếu là sự tình có thành tựu, thua thiệt là Lý gia, rơi vào ma đảo, thiên hạ cộng đồng địch. Như hợp tác thất bại, thua thiệt hay là Lý gia, Lý gia lại bởi vậy gánh lấy ma đạo tội danh, bị thiên cổ phỉ nhổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Lý Quân Hổ quyết định thật nhanh cự tuyệt cùng cửu U Ma Cung hợp tác, nhưng cũng không có đem đường đi chết, ngược lại là cho cửu U Ma Cung một tia cơ hội. Lý Quân Hổ nghĩ đến, nếu như Tà Nguyệt giáo thật dự định cùng Lý gia cá chết lưới rách, vì bảo hộ Lý gia truyền thừa bất diệt, quản chi là rơi vào ma đạo, cũng ở đây không tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lý Quân Hổ nghĩ thông suốt không thể cùng cửu U Ma Cung hợp tác đằng sau, hắn liền bắt đầu khổ sở suy nghĩ nếu như phá cục. Cuối cùng, Lý Quân Hổ tìm được Lý gia nhị gia. Hai người liên hợp diễn một trận khổ tình đùa giỡn cho Tà Nguyệt giáo nhìn, cho Tà Nguyệt Thiên Châu nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Quân Hổ chủ chiến, muốn cùng Tà Nguyệt giáo cá chết lưới rách. Lý gia nhị gia chủ hòa, muốn cùng Tà Nguyệt giáo chung sống hòa bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lý gia nhị gia dẫn đầu Tang Điền nhất mạch cường giả bức thoái vị, khiến cho Lý gia tại dưới áp lực mạnh thay đổi gia chủ. Thế là liền có đêm hôm đó Lý gia nội đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ nay về sau, Lý Quân Hổ thoái ẩn phía sau màn, Lý gia nhị gia đứng tại trước sân khấu. Nhìn như Lý gia nhị gia chính là Lý gia gia chủ, nhưng kỳ thực Lý Quân Hổ mới là phía sau người đánh cờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Quân Hổ lúc trước lựa chọn Lý gia nhị gia đến hát mặt đen, chủ yếu vẫn là bởi vì 3.000 năm trước nguyên bản thuộc về Lý gia nhị gia gia chủ vị trí, lại không hiểu thấu rơi vào Lý Quân Hổ trên đầu. Lý gia nhị gia trong lòng không phục, là Tà Nguyệt Thiên Châu mọi người đều biết sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Lý gia nhị gia dẫn đầu bức thoái vị, toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu cùng Tà Nguyệt giáo đều cảm thấy không có vấn đề gì. Lý Quân Hổ nhưng không có nghĩ đến, chính mình đánh bậy đánh bạ, thế mà cùng Tà Nguyệt giáo kế hoạch không mưu mà hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà Nguyệt giáo cũng dự định đến đỡ Lý gia nhị gia thượng vị, từ đó đến khống chế Lý gia nhị gia, từ từ từng bước xâm chiếm Lý gia. Cho nên mỗi người đều có mục đích riêng, phải đạt được Lý gia cùng Tà Nguyệt giáo liền hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý gia, lấy Lý Quân Hổ thoái vị, tránh khỏi Tà Nguyệt giáo cùng Lý gia chiến tranh. Tà Nguyệt giáo, đến đỡ Lý gia nhị gia thượng vị, vì ngày sau từng bước xâm chiếm Lý gia đánh xuống cơ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là tại cái này nhìn như hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch phía sau. Lý gia cùng Tà Nguyệt giáo đều còn tại đánh cờ. Bây giờ nói người nào thắng, người nào thua, đều vì lúc còn sớm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tà Nguyệt giáo, thánh đường bên trong. Phi Linh Tử mang theo cùng mấy trăm vị võ giả đi vào thánh đường. Đem Vân Lĩnh Lý ra sự tình kỹ càng bẩm báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói không thể giết Lý Quân Hổ, nhưng dù sao đã làm cho hắn thoái vị. Kế hoạch của chúng ta cũng coi là thành công một nửa. Tiếp xuống liền có thể từ từ từng bước xâm chiếm Lý gia. Phi Linh Tử cười ha hả nói ra. Lần này kế hoạch là đại trưởng lão quyết định. Chính là muốn bức Lý Quân Hổ thoái vị. Đến đỡ Lý gia nhị gia thượng vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì tại đại trưởng lão trong lòng. Lý gia nhị gia tuyệt đối sẽ so Lý Quân Hổ tốt hơn khống chế. Đến đỡ Lý gia nhị gia thượng vị. Tà Nguyệt giáo liền có thể âm thầm thao tác. Phi Linh Tử từ bên hông lấy xuống một cái túi chữ vật. Đây là giáo chủ chỉ ra muốn bảo vật. Ta đã từ Lý gia thu hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại trưởng lão cười đi ra phía trước. Mở ra Phi Linh Tử đưa tới túi chữ vật. Nhìn thấy trong đó mấy trăm chủng kỳ chân diệu dược. Trên mặt cười nở hoa. Lại không quản Lý gia có phải thật vậy hay không để Lý Quân Hổ thoái vị. Nhưng dù sao chúng ta đã được đến muốn nhất đồ vật. Giáo chủ, khôi phục nguyệt thần linh dược. Chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, đại trưởng lão đem túi chữ vật đưa cho Liễu Sùng Ân. Liễu Sùng Ân mở ra túi chữ vật vừa cẩn thận nhìn lên. Lập tức tâm hoa nộ phóng. Miệng đầy tán thưởng, đại trưởng lão mưu tính sâu xa. Quả thực để bản giáo chủ bội phục a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu này man thiên quá hải. Hoàn toàn chính xác xem như cực kỳ cao minh. Tà Nguyệt giáo bày ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn như muốn đánh chiếm Lý gia. Muốn đem Lý gia hủy diệt. Nhưng trên thực tế. Tà Nguyệt giáo chỉ là vì đạt được những linh dược này mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão hổ thẹn cười nói. Giáo chủ thánh minh, đoán chừng Lý gia thật đúng là cho là chúng ta Tà Nguyệt giáo muốn cùng bọn họ cá chết lưới rách đâu. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ ra được. Mục tiêu của chúng ta vẫn luôn là những linh dược này. Khôi phục nguyệt thần, mới là Tà Nguyệt giáo việc khẩn cấp trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Sùng Ân cười nói. Chờ nguyệt thần sau khi khôi phục, ta sẽ đem chuyện hôm nay công thần. Bẩm lên nguyệt thần, đến lúc đó nguyệt thần nhất định luận công hành thường. Đa tạ giáo chủ, đám người khom lưng nói cám ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tinh thành bên trong. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mấy người sánh vai đi tại rộng rãi trên đường phố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến các loại khe khẽ bàn luận thanh âm. Nghe nói không? Tà Nguyệt giáo xuất động hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Cưỡng ép làm cho Lý gia thay đổi gia chủ. Cái gì hơn 10 vị thái ất đạo quả võ giả? cái kia rõ ràng là hơn 10 vị đại la đạo quả cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì hơn 10 vị đại la đạo quả, rõ ràng là hơn 20 vị đại la đạo quả cường giả. Các ngươi đừng nói càn, phu nhân ta muội muội liền đến Lý gia, nàng chính miệng truyền âm mà tới, là hơn 50 vị đại la đạo quả cường giả, đứng tại trên tầng mây, tựa như thiên thần. Dọa đến Lý gia tại chỗ liền quỳ xuống đất nhận thua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng không có nghĩ đến Lý gia sự tình thế mà truyền đi nhanh như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn chân trước trở lại tinh thành bên trong, chân sau toàn bộ tinh thành đều biết Tà Nguyệt giáo làm cho Vân Lĩnh Lý gia thay đổi gia chủ. Mà lại lời đồn càng hung mãnh hơn. Thậm chí có người nói ra, Tà Nguyệt giáo xuất động hơn 30 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Đứng trên bầu trời Lý gia thành, tản ra uy á giống như thiên thần hạ phàm, khiến cho người khó mà nhìn thẳng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tự mình kinh lịch cùng mắt thấy đêm hôm đó tình huống Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người, trong lòng hết sức rõ ràng, Tà Nguyệt giáo đến tột cùng đi mấy vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Ai cũng không biết, bởi vì Tà Nguyệt giáo đại la đạo quả cảnh giới võ giả căn bản không có lộ diện. Nhưng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều vững tin, Tà Nguyệt giáo tất nhiên có đại la đạo quả tại Lý Gia Thành bên trong. Nhưng chính là không có hiện thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy nhất nhìn thấy vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả, chính là Lý Gia vị kia lão đầu ăn mày. Chỉ bất quá cũng là phù dung sớm nở tối tàn, ngăn lại Lý Gia nội đấu đằng sau, rất nhanh lại biến mất ở trong Lý Gia Thành, chẳng biết đi đâu. Lý Gia thay đổi chuyện của gia chủ tình, tất nhiên sẽ trong tương lai mấy ngày trong thời gian tiếp tục lên men, trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu trong ngoài võ giả trong miệng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mấy người thì là bước nhanh trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông trong trạch viện, gặp mặt Liễu Phù Vân, cha không người này, chấm. Liễu Phù Vân kiếm mi dựng lên, cảm thấy ngoài ý muốn, có phải hay không là Lý Bạch Nguyệt tại Lý gia bên trong ngồi ở vị trí cao, Lý gia tận lực che chở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, rất không có khả năng. Chắc chắn khi đó Lý gia đại la đạo quả cảnh giới cường giả đều đứng ra cam đoan. Vị cường giả kia miệng vàng lời ngọc, nói chắc như đinh đóng cột mà nói, Lý gia bên trong cũng không người này. Như Lý gia tận lực lừa gạt, ắt gặp thiên khiển. Liễu Phù Vân nhíu mày, nếu không phải Lý gia, cái kia thì là ai đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.